em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 42, góc truyện audio.com. Chương 42, ngươi nói là nghiệt duyên a, đại hoàng cầu cướp đi lạp xưởng tự nhiên là vô pháp tiếp tục ăn, cũng may tiết mục tổ cũng có cấp nhân viên công tác chuẩn bị cơm hộp. Đại gia dùng cơm sau khi kết thúc đem cơm thừa canh cặn cùng cắt nát lạp xưởng quậy với nhau, làm mèo hoang chó hoang nhóm ăn no nê. Ở nông thôn miêu cầu hoàn toàn không kén ăn, chúng nó tự hồ đều đói hư ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Sau khi ăn xong, nhân viên công tác liền toàn bộ võ trang mà chào miêu chào cầu, mọi người làm chúng nó ăn một đốn cơm no, lại đem chúng nó đương trường bắt. Phía sau màn độc thủ Sở Tiêu giật lộ ra tự đắc tươi cười, lớn như vậy cầu quá nguy hiểm, vẫn là đưa đi trích chờ nhận nuôi tương đối hảo. Tuy rằng lão hiệu trưởng cùng bảo vệ cửa đại gia đều tỏ vẻ đại hoàng cầu không đả thương người, chỉ là ái trộm đoạt đồ vật, nhưng mặc kệ đại hình khuyển ở vườn trường len lỏi vẫn là rất kỳ quái. Lão hiệu trưởng thật không có ngăn lại mọi người hành động, ngược lại cảm khái mà cười nói, khá tốt cho chúng nó tìm cái mái nhà đi, chờ trường học bị gồm thâu sau, cái này giáo khô cũng không còn ai. Này đó miêu cầu vốn dĩ chính là bởi vì trường học nhà ăn mà tụ tập chờ lão giáo khô hoàn toàn vứt đi, chúng nó lại muốn tới chỗ khác chạy tìm tân căn cứ địa còn không bằng làm tiết mục tổ hỏi một chút bản địa có hay không người nguyện ý nhận nuôi. Lý đạo cơm nước xong cũng biết được tin tức hướng Sở Tiêu giật đề nghị nói, đại hoàng cùng ngươi hảo có duyên, bằng không ngươi tới nhận nuôi đi. Sở Tiêu giật, ngươi nói được là nghiệt duyên đi. Sở gia đống nhìn, ngoan ngoãn bị chảo, không hề phản kháng đại hoàng cầu, hắn cũng cảm giác này cầu rất cơ linh, cười nói, chúng ta bên kia dưỡng không được đại hình khuyển, bằng không làm nó đi ngươi biểu thúc ra, ngươi biểu thúc ái nuôi chó. Đại hoàng cầu hiển nhiên là thông minh láo ca gia hỏa, nó cảm giác chính mình không địch lại người đông thế mạnh nhân viên công tác đơn giản thành thật mà tiếp thu bắt đều không có quá kích hành động. Mèo hoang nhóm nhưng thật ra rất không cao hứng, phản kháng thanh âm tương đối lớn, nhưng cuối cùng đều bị nhân viên công tác mang đi. Sở Tiêu giật nghe được đáng sợ mèo kêu thanh, hướng Sở Tiêu Tiêu kiến nghị, ngươi làm chúng nó an tĩnh điểm. Sở Tiêu Tiêu, ta không có biện pháp làm chúng nó an tĩnh, chúng nó đã không nghe lời của ta. Mèo hoang nhóm chợt bị trào cảm giác sâu sắc lừa gạt, hiện giờ liền tiểu bằng. Hữu Sở Tiêu Tiêu đều không muốn phản ứng, cảnh giác tâm phi thường cao. Sở Tiêu Tiêu cùng chúng nó xương cốt hữu nghị đã như gió trôi đi, nàng cũng vô pháp hướng này giải thích bắt giữ rồi tương lai trích nguyên do. Sở Tiêu giật nhớ tới mấu chốt chi tiết, không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi thật sự sẽ hiểu miêu kêu. Này không phải siêu năng lực đi. Sở Tiêu giật đã bắt đầu não bổ khoa học viễn tưởng điện ảnh, muội muội trong não có cùng động vật giao lưu dụng cụ, có thể khống chế động vật tiến hành chiến đấu. Hắn liền nói Sở Tiêu Tiêu vì sao như thế thông minh, dựa theo điện ảnh biên kịch người thiết lập quả thực hợp tình hợp lý. Sở Tiêu Tiêu không thể hiểu được mà liếc nhìn hắn một cái, như thế nào sẽ là siêu năng lực. Ngươi lên mạng nhiều nhìn xem khoa học tư liệu là được. Sở Tiêu giật, này cùng khoa học có quan hệ gì, ngươi có thể nói miêu ngữ liền rất không khoa học. Sở Tiêu Tiêu lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình, nàng yên lặng mà nhìn chăm chú gỗ mục huynh trưởng một lát, đơn giản tìm mụ mụ muốn tới chính mình iPad, quyết định cấp tuổi trẻ ca ca thượng một khóa. Nàng làm như có thật mà mở ra màn hình, nghiêm trang nói, chúng ta đây hôm nay liền tới học một đường miêu ngữ nhập môn khóa. Nhân viên công tác khắc pha cảm giác thú vị, nhấc tay ý bảo nói, chúng ta đây cũng có thể học sao? Sở Tiêu Tiêu rụt rè gật gật đầu, đương nhiên, chỉ cần tuân thủ lớp học trật tự, ai đều có thể tới nghe khóa. Sở Tiêu Tiêu tìm lão hiệu trưởng mượn tới một khối bảng đen cùng phấn viết, liền phối hợp iPad mở ra chính mình giảng bài kiếp sống, miêu miêu ngôn ngữ chủ yếu là từ khí vị, tứ chi động tác cùng tiếng kêu tới tạo thành. Bởi vì chúng nó có thể nghe được cao tần thanh âm, cho nên so sánh với nhân loại càng thêm nhạy bén. Sở Tiêu giật có điểm phát ngốc, cái gì kêu cao tần thanh âm? Sở Tiêu Tiêu, chính là ngươi nghe không được thanh âm, vượt qua người nhĩ thính giác hạn mức cao nhất. Sở Tiêu giật, ngươi giải thích khoa học sao? Ngươi còn không có tiếp xúc quá vật lý tri thức đi. Nhân viên công tác nhỏ giọng nói, đi học không cần tranh cãi. Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, không, đây là khoa học nghi ngờ tinh thần, ta có đọc chuyên gia nghiên cứu tư liệu, miêu nghe được tối cao tần suất là 65.000 Hz mà người là 20.000 Hz. Sở Tiêu Tiêu đối với cảm thấy hứng thú sự tình liền sẽ thâm đào đến mức tận cùng, nàng liền tuyển một tập phim hoạt hình phiến đều có thể ra nghiên cứu báo cáo, huống chi là nghiên cứu miêu ngôn ngữ. Hiện tại đã là Internet thời đại, người muốn biết cái gì, lên mạng một lục soát liền có thể, Sở Tiêu Tiêu đương nhiên cũng tìm tòi quá tư liệu. Sở Tiêu giật lại không đọc quá tương quan văn chương, hắn cũng không biết số liệu thật giả, nhưng thấy muội muội đầy mặt chính xác liền tiếp tục thành thật mà nghe đi xuống. Miêu miêu có thể phát ra 100 nhiều loại thanh âm, mà cầu cầu chỉ có thể phát ra mười mấy loại thanh âm, cho nên cầu ngữ so sánh với miêu ngữ muốn dễ dàng, con người có thể học được cũng chỉ có tự bản thân có thể phát ra miêu ngữ thanh. Bởi vì Miu Miu sẽ dùng khí vị tứ chi động tác cùng tiếng kêu giao lưu, cho nên Sở Tiêu Tiêu chỉ có thể truyền thụ yêu cầu Miu Miu kêu ngôn ngữ, ở miêu ngữ bên trong tự xưng, khiến cho đối phương chú ý, ngôn ngữ. Đương nhiên, Miu Miu có thể hay không đối này làm ra phản ứng, còn muốn xem chúng nó tâm tình cùng lẫn nhau quan hệ. Sở Tiêu Giật vừa mới học xong miêu ngữ, hắn lập tức hứng thú bừng bừng mà tìm tới mèo hoang nhóm tiến hành học đến đâu dùng đến đó, miêu ngao. Mèo hoang nhóm vốn dĩ ở trong lồng hoa, chúng nó lúc này đều đầy mặt mộng bức mà nhìn Sở Tiêu Giật lộ ra tựa như đang xem thiểu năng trí tuệ biểu tình. Sở Tiêu Giật cảm giác một tia không đúng, vì sao hắn cùng muội muội miêu ngữ hiệu quả hoàn toàn bất đồng, nghi ngờ nói. Vì cái gì ta tổng cảm thấy chúng nó ở khinh bỉ ta? Chấm. Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì mà sờ sờ cằm, loại này ngôn ngữ nghe nói là tiểu miêu khiến cho mẫu miêu chú ý thanh âm, có thể là ngươi tuổi quá lớn, chúng nó cảm thấy ngươi không tính tiểu miêu. Tiểu miêu mới có thể ở tuổi nhỏ không ngừng mà miêu miêu kêu, hy vọng được đến thành niên miêu làm bạn cùng chú ý, chờ chúng nó dần dần lớn lên liền. Trở nên trầm mặc rất ít lại sử dụng, khiến cho đối phương chú ý, ngôn ngữ. Sở Tiêu Giật miêu miêu kêu liền cùng loại với thành niên nam nhân bán manh trang đáng yêu, đảo cũng không thể nói không đúng, chỉ là sẽ làm miêu vi diệu tự nhiên cảm thấy hắn là thiểu năng trí tuệ. Sở Tiêu Tiêu vẫn là tiểu hài tử, miêu miêu nhóm đối hai chân thú tiểu ấu nhiều hơn bao dung, sẽ không đem ghét bỏ biểu lộ đến quá mức. Sở Tiêu Giật, này chẳng phải là đại biểu ta học được cũng vô dụng. Nhân viên công tác nhóm đồng dạng bắt đầu khóa sau luyện tập thay phiên tiến lên miêu miêu kêu đậu miêu, nhưng liên tiếp đều tao ngộ thất bại. Sở Tiêu Giật vừa muốn hoài nghi muội muội lớp học chân thật tính, tiết mục tổ mỗi vị nữ biên đạo lại đột nhiên thành công, nàng thật sự dùng tiếng kêu đưa tới một con mèo chú ý, nó còn mắt trông mong mà thò. Qua tới muốn ngửi nàng, đây là một con mèo đực đi, này cũng không tránh khỏi quá hiện thực, động vật thật sự quá đả thương người ta tình nguyện nó là nghe không hiểu cũng không thể tiếp thu nó nghe hiểu làm lơ ta. Sở Tiêu Giật thấy thế, hắn tự nhiên đại chịu đả kích cuối cùng lừa mình dối người nói, trên thế giới không có miêu ngữ. Không có, Sở Tiêu Giật, chỉ cần ta phủ nhận ma pháp thế giới ta liền sẽ không giống cái ngốc mago. Tiết mục tổ đem đại hoàng cầu cùng mèo hoang nhóm trước tiễn đi, bọn họ muốn tìm chuyên nghiệp bác sĩ thú y vì bọn chúng kiểm tra thân thể, sau đó tìm kiếm nguyện ý nhận nuôi người. Miêu cầu nhóm vừa mới ăn qua cơm no, lúc này mơ màng sắp ngủ, biếm nhác không bày ra ra hung ác bộ dáng, nhìn qua biến thành thật không ít. Sở ra đống đám người dùng cơm kết thúc lại đi theo lão hiệu trưởng. Ở giáo khu bên trong đảo quanh, bất đắc dĩ trong trường học không gian không lớn, kỳ thật cũng liền mấy gian phòng học. Lão hiệu trưởng đối mặt ngày xưa học sinh, hoài niệm nói, các ngươi xem như thành tích không tồi một thế hệ, lại sau này mười mấy năm liền rất thiếu ra thành tích hơn nữa sinh nguyên cũng càng ngày càng ít. Sở Tiêu Giật, vì cái gì sinh nguyên còn sẽ biến thiếu? Lão hiệu trưởng, mọi người đều mang theo hài tử rời đi nơi này, bằng không liền đưa đi càng tốt trường học hiện tại không ít người đều đi trong huyện mua phòng, tự nhiên cũng sẽ không tới nơi này đi học. Tiêu Tiêu biểu thúc nói giờ hơi có kinh tế thực lực gia đình, giống nhau ở trong thôn tự kiến nhà ở, sau đó ở trong huyện mua phòng. Tiểu Khiết đám người chính là ở trong huyện đọc sách khẳng định sẽ không bỏ gần tìm xa đi ở nông thôn đọc sách. Sở, già đống, này hai giới mang xong ngài liền lui lạc. Lão hiệu trưởng, đúng vậy, bọn họ tuổi trẻ lão sư đi khác trường học ta liền chính thức về nhà nghỉ ngơi. Sở già đống cuối cùng xem một cái lão giáo khô, lại nghĩ tới kia mấy giới trở nên nổi bật bạn cùng trường nhóm, rốt cuộc mang theo vợ cùng nhi nữ rời đi. Này trường đã từng dựng dục không ít kiệt xuất nhân tài trường học hiện giờ cũng dần dần bị thời đại đào thải, lập tức phải rời khỏi lịch sử sân khấu. Sở già đống cùng lão hiệu trưởng nghiêm túc chia tay, đoàn xe nhóm chậm rãi khởi động rời đi, đem hoang vô tiểu khu ném tại phía sau. Sở Tiêu Tiêu ở trên xe phát hiện ba ba thương cảm xúc hiếu kỳ nói, ba ba, không thể đem ngươi trường học lưu lại sao? Sở già đống bất đắc dĩ mà cười nói, lưu không xuống dưới, đi học người đều không đủ, lưu lại. Trường học cũng vô dụng, đây cũng là một chuyện tốt đi, đại gia sinh hoạt biến hảo tìm được càng tốt trường học. Sở Tiêu Tiêu hiểu biết gật gật đầu, nàng ở trong xe liền bắt đầu say xe, lại lùi về mụ mụ trong lòng ngực. Thật sự rất khó tưởng tượng trước kia chúng ta phụ cận sở hữu thôn người đều phải tới nơi này đi học hiện tại trong trường học năm nhất cũng chỉ có một cái ban, lúc trước chúng ta tài liệu giảng dạy cùng lão sư đều giống nhau, hiện tại Tiêu Tiêu Tiểu Khiết các nàng giáo dục điều kiện cùng nơi này khác nhau như trời với đất. Sở ra đống xúc cảnh sinh tình, hắn ở trong thành còn không có này cảm giác trở lại trường học cũ mới có dường như đã có mấy đời lĩnh ngộ. Về sau lại sẽ thế nào đâu, nhà bình thường hài tử còn có thể xuất đầu sao? Sở ra đống lẩm bẩm nói, bất quá về sau đọc. Sách phòng chừng cũng không hề là duy nhất đường ra. Tiêu Bích Trần An nói, thời đại không giống nhau, đây là không có biện pháp. Sở Tiêu Dật nghe cha mẹ nói chuyện phiếm toái toái niệm, bỗng nhiên lý giải một tia ba ba thương cảm, có lẽ hắn cũng không chỉ là ở tiếc nuối trường học cũ biến mất, càng có một phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị chua xót. Bởi vì Sở Gia Đống là từ trong núi lớn khảo ra tới người, hắn cùng nhị bá dùng thi đại học thay đổi vận mệnh, rốt cuộc trở thành tân tiền đồ người, cho nên mới càng có cảm xúc. Sở Gia Đống, Tiêu Tiêu nhị bá cùng biểu thúc đám người tiếp thu đồng dạng giáo dục lại ở thi đại học thượng sinh ra phân chia, có người cố sức mà chen vào nhất phát đạt thành thị, có người thì tại quê quán quá thượng an nhàn sinh hoạt, đồng thời vì đời sau xây dựng ra bất đồng sinh hoạt. Hoàn cảnh, Sở Gia Đống là điển hình Tân Bắc Kinh người, hắn bằng vào tự thân năng lực lấy được kinh tịch kinh phòng, ở chỗ này thuận lợi mà đâm xuống căn. Bởi vì hắn thông qua học tập cùng khảo thí thay đổi chính mình hoàn cảnh, đương nhiên đem học tập coi là chuyện quan trọng nhất, cho rằng tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Nhưng mà, Sở Gia Đống quay về trường học cũ lại trở nên không quá xác định, bọn họ năm đó ở tương đối công bằng khởi điểm xuất phát, nhưng bọn hắn con cái lại là theo cha mẹ đường đi xuống chạy, tình huống lại không giống nhau. Này xác thật là thời đại biến hóa, tựa như năm đó sinh viên quý giá lại bao phân phối công tác, hiện giờ lại là hoàn toàn bất đồng. Sở Tiêu Tiêu đã ngủ, Sở Tiêu Dật thấy cha hắn trầm mặc không nói, thấp giọng nói, ba, ngươi không sao chứ? Không có việc gì không? Có việc gì, ta khá tốt, chính là cảm thấy thời đại biến hóa mau. Sở Gia Đống đánh lên tinh thần tới, hắn vội không ngừng cười nói, các ngươi về sau cũng không quá có sinh hoạt áp lực, có thể tiếp xúc càng nhiều chính mình thích đồ vật, nhật tử xác thật là càng ngày càng tốt lên đâu. Sở Gia Đống là trời sinh tính lạc quan người, hắn không có ở hạ xuống cảm xúc đắm chìm lâu lắm, nghĩ đến con cái không cần lại vì chạy ra núi lớn mà mệt chết đọc sách, lại tức khắc cảm thấy cao hứng lên. Hắn trước kia vài năm là không dám có loại suy nghĩ này, nguyên nhân là hắn đối tự thân kinh tế thực lực còn không có tin tưởng, tự nhiên sẽ bức bách Sở Tiêu Dật đọc sách. Bởi vì Sở Gia Đống nguyên lai vô pháp bảo đảm nhi tử tương lai, cho nên hắn liền đem chính mình cho rằng nhất có bảo đảm sự tình áp đặt ở Sở Tiêu Dật trên người. Đó chính là đọc sách thi đại học, hiện tại không giống nhau, trong nhà kinh tế điều kiện hẳn là cũng đủ chống đỡ Sở Tiêu Dật cùng Sở Tiêu Tiêu an ổn mà vượt qua quãng đời còn lại, bọn họ học cái gì cũng không hề quan trọng. Sở Tiêu Dật làm sao không biết ba ba tâm cảnh, hắn cúi đầu trầm ngâm vài giây, đầu một hồi bình thản thổ lộ tiếng lòng, nhỏ giọng nói, ba, ngươi lại cho ta một ít thời gian được chưa, chờ ta suy nghĩ một chút nữa. Cái gì, nếu có một ngày ta chuẩn bị sẵn sàng, ta liền tìm ngươi thương lượng chuyện đọc sách. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ không dám tin tưởng mà nhìn Sở Tiêu Dật, chỉ có ngủ Sở Tiêu Tiêu không hề phản ứng. Đây là trong nhà sâu nhất nỗi khổ riêng, Sở Tiêu Dật ngày xưa nghe được liền phải nổi trận lôi đình, hiện giờ lại là hắn đầu một. Hồi chủ động nhắc tới, Sở Gia Đống tức khắc ngũ vị tạp trần, hắn nhịn không được vành mắt phiếm hồng, run giọng nói, hành, đương nhiên hành. Sở Tiêu Dật nói xong cũng có chút biệt nữ, hắn không rên một tiếng mà nhìn ngoài cửa sổ không chung, giả vờ thành cái gì cũng chưa nói bộ dáng. Này liền giống một cái dâu ria tiểu nhạc đệm, người ngoài căn bản vô pháp lý giải này khác thường, chỉ có trải qua quá đương sự nhóm không tiếng động mà đọc ra ăn ý. Tiêu Bích đáy mắt lộ ra một mạt ấm áp, nàng ôm chặt ngủ say tiểu nữ nhi tin tưởng nhật tử xác thật là càng ngày càng tốt. Sở Tiêu Tiêu là một đường ngủ hồi đế đô, cảnh này về quê quán hành trình đối nàng không hề ảnh hưởng, nàng về nhà sau thậm chí có thể ở trên sofa hưng phấn mà nhảy bắn. Một nhà bốn người ở thời gian làm việc trước trở lại Ngự Dung Đài. Người trưởng thành nhóm đều kiệt sức, chỉ có tiểu bằng hữu còn sức sống bắn ra bốn phía. Sở Tiêu Dật làm muội muội tọa giá cùng dọn hành lý công cụ người, vô ngữ nói, ngươi rốt cuộc từ đâu ra tinh thần đầu. Sở Tiêu Tiêu khôi phục tinh thần, lại hứng thú bừng bừng nói, đại hoàng cùng Miêu Miêu nhóm bị thu dưỡng sao? Sở Tiêu Dật tức giận nói, nào có nhanh như vậy, chúng nó còn muốn trích làm kiểm tra, tiết mục bá ra sau hẳn là có người nguyện ý dưỡng, nói không chừng cái kia cầu còn trở thành minh tinh khuyển. Sở Tiêu Dật ta vừa thấy nó liền biết nó tưởng cọ ta nhiệt độ. Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng bưng lên iPad lại bắt đầu bổ chính mình tiếng Latin chương trình học, nhắc nhở nói, ngươi hôm nay còn không có cho ta giao nhật báo. Sở Tiêu Dật mặt lộ vẻ chần chờ, uyển chuyển nói. Nhưng chúng ta vừa mới về nhà a. Chấm, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một ngày? Sở Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình nói, đúng vậy, hiện tại đều về nhà lạp, ngươi có thể bắt đầu viết nhật báo. Sở Tiêu Dật trước kia còn hâm mộ muội muội thông minh, nhưng hắn hiện tại cảm thấy làm người thường khá tốt, hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu như thế có tự chủ sinh hoạt. Hắn cũng không biết nàng tinh lực vì sao như thế dư thừa, mặc kệ bị cái gì đột phát tình huống quấy rầy kế hoạch đều có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái. Sở Tiêu Dật không tình nguyện mà ngồi ở bên cạnh bàn, hắn vừa mới bắt đầu còn không biết viết cái gì, chờ đến chân chính động thủ lại tự nhiên mà biên tập ra tới, xem ra thân thể ký ức còn ở, hắn hiện tại may mắn Sở Tiêu Tiêu là chính mình muội muội, cũng không phải chính mình tỷ tỷ, nếu không hắn thơ ấu bóng ma chỉ sợ lớn. Hơn nữa, Sở gia đống gần là người thường trung học bá, nhiều nhất xem như thi đại học thay đổi vận mệnh senior, đổi làm SSA Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu giật có thể trực tiếp tắt thở. Sở Tiêu Tiêu vừa lòng mà xem khởi nhật báo tán thưởng nói, hôm nay cũng là rất tuyệt một ngày. Sở Tiêu giật phun tào, hôm nay ta nhưng cái gì cũng chưa làm, nhiều nhất chính là ghi lại một ngày tiết mục. Còn bị kỳ quái đại hoàng cầu cướp đoạt lạp xưởng. Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, hôm nay là cùng người nhà đãi ở bên nhau cho nên cũng là rất tuyệt một ngày. Ở Sở Tiêu Tiêu trong mắt người nhà cùng bạn bè ở chung cũng là trong sinh hoạt quan trọng một vòng, có đôi khi thậm chí so học tập còn quan trọng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể ở quê quán tạm hoãn học tập hoa càng nhiều thời gian cùng biểu thúc tiểu khiết đáng người. Ở chung, Sở Tiêu giật không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, nhất thời có chút chênh lăng, trùng hợp Tiêu Bích bưng mặt chén ra tới, nàng hô, được rồi, các ngươi đi rửa tay rửa mặt, mì sợi nấu hảo. Ấm quang hạ, Sở gia đống cùng Tiêu Bích đã nấu nóng quá hôi hổi mì sợi, bọn họ còn xào cái rau xanh mang lên bàn. Sở Tiêu Tiêu lập tức đem trên bàn iPad dịch đi, nàng linh hoạt mà nhảy xuống sofa chạy tới rửa tay ăn cơm, đem huynh trưởng quên ở sau đầu. Sở Tiêu giật thấy nàng hưng phấn mà rời đi, hắn trong lòng hơi hơi mềm nhũn, ngoài miệng lại không phục mà nói thầm, dù sao ngươi nói như thế nào đều có lý, mỗi ngày đều là rất tuyệt một ngày. Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ mà về nhà ăn mì, Lý Đạo đám người cũng thu thập hảo máy móc kiểm tra hảo tư liệu sống rời đi. Sở Tiêu giật đám người đã kết thúc thu, mà Lý Đạo. Đám người công tác mới vừa bắt đầu yêu cầu vắt hết óc mà cắt nối biên tập kế tiếp mấy kỳ tiết mục nội dung. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.